Chương 141, tàn sát bản rồi a đây là. Lâm Nhuế, có thể a hết sức thống khoái ba chữ, ân, ngay cả dấu chấm câu đều mang. Vân Trạch nhìn sau, khoe miệng dương lên vẻ bất đắc dĩ độ cong, nhưng mà trong con ngươi mặt nhưng điểm chế chói mắt ánh sao. Nha đầu này, làm sao liền đối chính mình như vậy không để phòng đâu, thật ra thì, hắn bây giờ, đã thật sự có như vậy một ít không thể dò được tâm tư a mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà khoe miệng độ cong nhưng càng ngày càng minh. Thậm chí ngồi ở Vân Trạch bên người La Hoa Thành đều tò mò nhìn tới, a Trạch, thấy cái gì có ý nghĩa chuyện, vui vẻ như vậy không vui vẻ, ngươi nhìn lầm rồi. Vân Trạch cúi đầu, hết sức nhanh chóng lại gửi một cái tin tức quá khứ. Vân Trạch, ta lên phi cơ rồi, muộn chút thời gian cùng ngươi nói. Phát xong điều này sau, phi cơ đã muốn cất cánh, cho nên Vân Trạch không thể làm gì khác hơn là trước đem điện thoại di động điều tới rồi chế độ máy bay. Mà nơi này Lâm Nhuế nhìn sau, lại đem điện thoại di động buông xuống, tiếp tục làm đề. Bây giờ lớp học người trên đều đang bàn luận giáo thảo ganh đua chuyện, Lệ Đào tâm tình rất phức tạp nhìn Lâm Nhuế. Cuối cùng, vẫn là không có nhịn được. Hắn hỏi, Lâm Nhuế, ngươi biết ngươi bây giờ tiếng hô so với ta còn cao hơn sao, cái gì tiếng hô? Lâm Nhuế tầm mắt đều không có từ trong sách vở rời đi. Chính là chọn giáo thảo cái đó A Lệ Đào mắt ba ba nhìn rồi nhìn Lâm Nhuế. Sau đó liền phát hiện, Lâm Nhuế ngũ quan là thật đẹp mắt. Tóc ngắn nàng không lúc nói chuyện, khí thế hồn nhiên thiên thành, nhường người một điểm cũng không dám khinh nhận. Chớ đừng nói chi là, này tính cách của người, càng là góc cạnh rõ ràng, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Lâm Nhuế từ bên cạnh lại lấy ra một quyển khắc sách, rất tùy ý nói, chính là chọn rồi, thì có ích lợi gì? Lệ Đào sửng sốt một chút. Đúng là không có ích lợi gì. Đối Lâm Nhuế tới nói, đừng nói là này cái gì giáo thảo rồi, chính là năm đó ở Thương Lan Đại Lục, nàng bị chọn làm đẹp nhất tiên tử, cũng bất quá đến lúc đó người hái mộ nhiều một chút. Lúc ấy rất nhiều nam tu đều muốn cùng làm nàng đạo lữ. Bất quá Lâm Nhuế cảm giác thần phiền, liền lập được một cái quy củ, phàm là muốn làm nàng đạo lữ người, nhất định có thể đánh thắng được nàng. Mới bắt đầu là có một ít không tin tà, nhưng là vừa bị Lâm Nhuế sắc đẹp cho hấp dẫn. Mộ danh tới. Sau đó sưng mặt sưng mũi rời đi. Tỉ thí thời điểm, Lâm Nhuế tự nhiên sẽ không để cho đối phương thụ vết thương chí mạng, nhưng mà nhưng không tránh được có chảy ngoài da, một ít cái người khác thương, sẽ lưu ở trên mặt. Cho nên, Lâm Nhuế như vậy dửng dưng cũng là có nguyên nhân. Ngược lại là Lâm Hiểu ngồi ở trước mặt, nàng cũng biết chuyện này, hừ lạnh hai tiếng. Một người nữ sinh, làm cái gì giáo thảo, thật sự là quá khôi hài. Lâm Hiểu bên này mới vừa cười trên sự đau khổ của người khác hai ngày, sau đó trên diễn đàn liền ra hoa khôi trường người được đề cử thiệp rồi, nàng vốn là lòng tự tin rất mạnh. Coi như không sánh bằng lớp 11 lớp 12 những thứ kia học tỷ, nhưng là thế nào, cũng sẽ có tương đối gần trước đề cử. Lâm Hiểu đoán đoán không sai, nàng đề cử hết sức gần trước, lại xếp hạng thứ tư vị trí. Đối với vị trí này, Lâm Hiểu là rất hài lòng. Dẫu sao lớp 12 lớp 11 học tỷ nhiều như vậy chứ, nhất là chia ra khi qua hoa khôi trường lớp 11 Hứa Trình Trình, còn có lớp 12 Quách Tịnh Nhiễm. Mà này hai cái người, chia ra làm năm nhất hoa khôi trường, đều là đang tại các nàng đọc lúc học lớp 10. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu khỏe miệng hơi dơ lên. Nói cách khác, nàng bị chọn làm hoa khôi trường có khả năng cực lớn bất quá vừa lúc đó, ngồi ở Lâm Hiểu bên người Quách Giao Giao. Đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ông trời của ta à, làm sao hoa khôi trường đề cử bên trong cũng có Lâm Nhuế A giáo thảo có nàng, hoa khôi trường cũng có nàng đây là tàn sát bản rồi A Lâm Hiểu vừa nghe, mặt nhất thời đen rồi.